Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 231, Phật quốc. Cầu đặt mua a, mà theo đường Tam Tạng rời giường. Hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng tự nhiên cũng ào ào tỉnh lại. Mỗi người bận rộn làm lấy xuất phát chuẩn bị. Bất quá bởi vì ngủ lại tại chùa trong miếu, không giống tại dã ngoại nghỉ ngơi như vậy phiền phức, cho nên lấy rất nhanh liền mỗi người thu thập xong, hầu tử bọn người tập hợp một chỗ. Một bên nhìn lấy sư phụ cái kia dưỡng sinh vô cùng động tác, một bên câu được câu không hàn huyên. Hầu ca, người nói sư phụ lực lượng to đến kinh người, có thể hay không cùng những động tác này có quan hệ? Nửa ngồi dưới đất, tựa ở đinh ba phía trên chư bát giới mở miệng hỏi. Làm sao, người muốn học những động tác này? Để sư phụ dạy ngươi không phải tốt? Nói không chừng ngươi luyện nhiều một chút, còn có thể đánh thắng ta lão tôn đây. Hầu tử dùng đến cổ vũ ngữ khí nói ra. Hầu ca, ngươi thật thích nói giỡn. Lão chư ta đối với ngươi tôn kính hữu gia, lại làm sao có thể trong lòng có thắng ngươi ý nghĩ đâu? Chư bát giới bóp mị nói. Không đúng rồi, nhị sư huynh. Trước mấy ngày lúc buổi tối, người nói chuyện hoang đường thời điểm không phải tại la hét. Làm chết ngươi cái này thối khỉ. Thế mà, còn không đợi sa tăng nói xong, chư bát giới liền bỗng nhiên nhảy dựng lên. Dáng người mạnh mẽ linh hoạt che sa tăng miệng. Biểu lộ đã là vô tội, lại là tức giận nói ra. Lão sa, ngươi làm sao có thể châm ngòi lão chư ta cùng hầu ca cảm tình. Loại này bỗng dưng hư người trong sạch sự tình, thế nhưng là làm trái sư phụ dạy bảo. Đáng tiếc, một bên hầu tử lại là hắc hắc cười lạnh thành tiếng. Trên dưới quét mắt chư bát giới, phảng phất tại xác nhận một chút vị trí nào tiện hạ thủ. Lúc này, lông mao dựng đứng chư bát giới liền hai tay che bộ ngực của mình. Mập mạp thân thể rụt rụt, nói ra, hầu ca, người muốn làm gì? Người đừng tới đây nha, ta lão tôn không qua, vậy chính ngươi tới. Hầu tử nói ra, ta không qua, hầu ca ngươi cũng đừng tới đây có được hay không? Chư bát giới ngữ khí yếu ớt nói. Hầu tử ngón tay hướng lỗ tai sờ mó, cái kia một cái như ý kim cô bổng trong nháy mắt liền xuất hiện tại hầu tử trong tay. Hướng một sử, nói ra, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Hoặc là ngươi qua đây đụng một cái kim cô bổng, hoặc là ta lão tôn đi qua dùng kim cô bổng đụng một cái ngươi. Chọn đi, theo sư phụ nói, cái này gọi dân chủ, đừng nói ta lão tôn không cho ngươi lựa chọn nào khác. Chấm chấm, chư bát giới, thật không có lựa chọn nào khác rồi. Chư bát giới hơi có chút vô tội lại bất lực mà hỏi thăm. Không có, hầu tử nói ra, đã như vậy. Cái kia lão chư cũng chỉ có. Chư bát giới thân thể bỗng nhiên đứng thẳng, biểu lộ lẫm liệt, một bộ thấy chết không sờn tư thái. Lập tức nhanh chân liền hướng đường Tam Tạng phương hướng chạy tới. Cao giọng hô, sư phụ, cứu mạng nha, hầu ca lại muốn giết heo. Ngốc tử, người cho ta lão tôn đứng lại. Ai, các ngươi hai cái lại hồ nháo. Mới sáng sớm, nhưng chớ có cao giọng ồn ào, quấy rầy người khác thanh mộng. Chấm chấm, rất nhanh, thường ngày giống như ngăn lại hầu tử cùng bát giới hồ nháo đường Tam Tạng, liền dẫn các đệ tử bái biệt lão hòa thượng, rời đi cái này sắc kiến bảo lâm tự, tiếp tục hướng tây mà đi. Chỉ tuy nhiên ít nhiều để hầu tử có chút để ý, chính là đường Tam Tạng rời đi sắc kiến bảo lâm tự về sau cố ý chọn lựa quan đạo hành tẩu. Mỗi khi gặp thành trấn sẽ còn tận lực trải qua trong đó. Ngẫu nhiên sẽ còn cùng người trò chuyện với nhau một vài vấn đề, hỏi thăm tình huống. Nếu như là bình thường, đường Tam Tạng từ trước đến nay phong cách hành sự là đi thẳng hướng tây. Thậm chí bởi vì sợ các đệ tử bề ngoài quái dị hù đến phàm nhân, trừ phi tá túc bên ngoài, căn bản là chọn lựa rời xa người ở tuyến đường đi đường. Mà bây giờ đường Tam Tạng lại là để bọn hắn đều mỗi người mặc vào áo choàng. Đường lối những thứ này phồn hoa khu vực, phảng phất tại xác nhận lấy sự tình gì. Như thế gần nửa ngày công phu đi qua, đừng nói là hầu tử, chính là chư bát giới cũng nhìn ra đường tam tạng biến hóa. Ngang nhiên xông qua nói ra, sư phụ, người nếu như cần muốn hiểu sự tình gì, cứ việc nói cho lão chư. Lão chư ta biến ảo cái ngoại hình đi dò xét tình huống, bảo đảm giải đến nhất thanh nhị sở trở về. Bát giới có lòng, bất quá vi sư chỉ là muốn tìm hiểu một chút cái này rời xa đại đường cương vực ok quốc biên. Giới bên trong dân tộc dân phong thôi. Đồng dạng vì để tránh cho hình dạng khí chất quá dễ thấy. Đường tam tạng cũng mang lên trên áo choàng che lấp bề ngoài. Ấm giọng mà đối với chư bát giới nói ra. Đương nhiên, đường tam tạng trong lòng hiếu kỳ dân tộc dân phong sau khi. Càng nhiều hơn là muốn xác minh một chút cái kia ok quốc vương mà nói là có hay không thực. Cũng vì chứng thực một phen trong lòng đối với ok quốc suy đoán. Mà cái này gần nửa ngày cùng không cùng cấp ok quốc dân chúng giao lưu. Đường tam tạng mong muốn hiểu rõ đồ vật. Dĩ nhiên đã không sai biệt lắm. Dù sao đường tam tạng cần thiết hiểu rõ sự tình. Cũng không phải là cái gì cung đình bí văn. Mà chính là hỏi thăm một phen năm đó đại hạn hán tình huống. Năm đó ok quốc trong nước tôn giáo có nào? Cùng mấy năm này ok quốc chùa miếu gia tăng tình huống chờ một chút chuyện bình thường. Còn nữa lấy đường tam tạng ngôn ngữ mị lực. Loại này coi là thường thức vấn đề. Cơ bản sẽ không có người cự tuyệt hướng thánh tăng trả lời. Cho nên lấy cái này tiểu nửa ngày xuống. Đường tam tạng trong lòng cũng đã có tương đương phán đoán. Cái kia ok quốc vương vẫn chưa nói dối. Mà chính mình suy đoán càng là 89 phần 10. Mà một bên sa tăng nghe vậy. Lại là tiếp nhận đường tam tạng câu chuyện. Nói ra, bất quá sư phụ, chỗ này ok quốc còn quả nhiên là sùng kính Phật giáo nha. Cùng nhau đi tới, có nhiều tăng chúng, lại dân chúng đối lại cũng thái độ không tồi. Chùa miếu một loại càng là liên tiếp xuất hiện. Đúng nha. Chỉ bất quá chùa miếu quá nhiều lại không phải là chuyện tốt. Hăng quá hóa dở, đường tam tạng nhỏ nhỏ thở dài một cái. Nói ra, chư bát giới xem thường nói, sư phụ, này làm sao cũng không phải là chuyện tốt đâu. Chùa miếu nhiều, nói rõ hương hỏa tràn đầy, tín đồ đông đảo. Ân, khoan hãy nói, sư phụ, cái này ok quốc còn thật có mấy phần cái kia trong truyền thuyết Phật quốc ý vị. Đối với chư bát, giới, chùa miếu phần lớn là chuyện tốt, sai lầm ý nghĩ. Đường tam tạng lại là không biết giải thích như thế nào. Trong đó liên quan chính trị, kinh tế, nông nghiệp vấn đề chính là đường tam tạng cũng chỉ có thể được xưng tụng là kiến thức nửa vời. Làm sao có thể cho chư bát giới giải thích thấu triệt đâu? Chỉ bất quá, chư bát giới chỗ nhắc đến Phật quốc hai chữ. Lại là còn dường như sấm sét theo đường tam tạng trong đầu vang lên. Đúng vậy, cũng là Phật quốc. Đường tam tạng một mực có chút làm không biết rõ địa phương. Cũng là bị chư bát giới cái này vô tình ngữ cho nhắc nhở. Bồ Tát trả thù quốc vương nói chuyện chỉ là lấy cớ. Đây hết thảy sở tác sở vi có lẽ cũng không phải là chỉ là vì tuyên truyền Phật giáo. Thu nạp nhân gian hương hỏa. Sợ là muốn càng tiến một bước đem ok quốc trực tiếp chuyển biến làm Phật quốc. Thì ra là thế. Đường tam tạng nhẹ giọng nói một câu. Như vậy vừa nghĩ. Hết thảy lại là cảm giác lại hợp lý cực kỳ. Các đồ nhi. Đi thôi. Rời đi chỗ này thành trấn. Chớ kinh hãi hơn đến dân chúng. Chấm chấm. Mà tại đường tam tạng một hàng chuẩn bị lại lần nữa rời sang người ở. Hướng Tây mà đi thời điểm. Tây Thiên Phật giáo Tứ Đại Bồ Tát Chi, Văn Thù Bồ Tát giờ khắc này lại là có chút cấp bách. Cái này ok quốc hắn tự mình mưu đồ mấy năm. Cũng là chờ lấy người lấy kinh bù đắp ghép hình. Mang theo đại kiếp nhân quả đưa nó thu làm Tây Thiên Phật quốc. Làm sao cái kia người lấy kinh như vậy không có lòng từ bi. Lại đối ok quốc vương gặp bi thảm tao ngộ chẳng quan tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.